Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Tâm Hữu Linh T1 Điểm Thông. Giao dịch thị trường khai trương, Thủy Diêu căn cứ, Bá Hạ căn cứ đều đã lấy được biểu hiện ra tủ. Đồng thời lại chính mình chuyên môn giao dịch cửa hàng, các loại vật tư đều bị vận chuyển đến nơi này. Từ Hoa là quản lý Thự Quang nơi giao dịch, Nhị Quỷ cùng Lý Vinh Xuân một cái thủ hạ đều theo Từ Hoa chỗ đó thuê đã đến một cái không nhỏ nhà kho, đối với cửa hàng bọn hắn cũng là chiếm được tiên cơ. Thuê đến đều là tốt nhất, tiền thuê cũng không phải quý, nhưng là bọn hắn cần giao nạp thuê giao dịch, điểm ấy tại từng giao dịch thị trường đều là như vậy. Chỉ có điều Thự Quang Chi Thành thuê giao dịch điểm tương đối thấp, điểm ấy lại để cho hai nhà đều rất hài lòng. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người hôm nay đồng thời đã đến Thự Quang Chi Thành giao dịch cửa hàng. Hai người bọn họ đều hướng về phía những thứ kia đến. Hai người gặp mặt ngược lại là hữu hảo đánh cho cái bắt chuyện. Trong cửa hàng tại tiêu thụ chính là ba cái cô nương, ăn mặc trang phục nghề nghiệp, trên đầu bện tóc, sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng, lại để cho người hoàn toàn cảm giác không thấy đây là đang tận thế chính giữa. Nếu không phải làn da còn hơi có chút thô ráp, đã đến Thự Quang Chi Thành, toàn bộ nội thành đều có điện có nước, hơn nữa trong thành cũng thu hết ra không ít đồ trang điểm. Khiến cái này nữ nhân phân một phần, cách ăn mặc một chút, cảm giác tựu là không giống với. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân vừa mới tiến đến đều đã có chút ít ngây người. Ngày hôm qua bọn hắn đến thời điểm cũng không có vào điếm phố. Hôm nay lúc này mới tính toán chính thức tiến đến. Nhìn xem trong cửa hàng ngọn đèn chiếu sáng, trong quầy bày đặt các loại vật tư, đằng sau biểu hiện ra trong tủ đồng dạng bày biện các loại vật tư, lại để cho bọn hắn tắc lù ấy chính là biểu hiện ra cửa hàng rõ ràng còn bày đặt không ít súng ống. Các loại kiểu viên đạn tựu không nhiều lắm rồi. Cơ bản đều là một loại loại một khỏa bày đặt tại đâu đó. Ba Đồ chậc chậc miệng nói ra. Ngay ở chỗ này giao dịch súng ống, không sợ những người kia thuận tay ăn cướp ư? Một bên nhân viên bán hàng vừa cười vừa nói. Ba Đồ lão đại quá lo lắng. Những này súng ống cùng đạn dược mua sắm đều phải đi chuyên môn địa phương mua sắm. Tại đây chỉ là làm biểu hiện ra. Hơn nữa tại chúng ta tại đây mua sắm là cần đăng ký. Nói sao, cho dù thực ở chỗ này mua sắm, vậy cũng phải có bổn sự này ăn cướp. Nhân viên bán hàng cười vô cùng ngọt. Đối với Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân, bọn họ đều là nhận thức. Sớm cũng đã xem qua hai cái căn cứ một ít nhân vật cao tầng ảnh chụp. Nói xong nhân viên bán hàng chỉ cách đó không xa gục ở chỗ này một thân ảnh. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân theo nhân viên bán hàng chỉ địa phương nhìn sang. Cái này xem xét hai người thật đúng là lại càng hoảng sợ. Bọn hắn lúc tiến vào đều không có nhìn kỹ. Nguyên lai tại Dương Đài cách đó không xa, chính nằm sấp lấy một đầu cực lớn cầu cầu. Bọn hắn lúc tiến vào còn tưởng rằng là một cái trang sức, ngược lại là không có chú ý tới. Giờ phút này cầu cầu nhưng lại trừng mắt hai cái mắt to nhìn xem bọn hắn. Lỗ tai cũng là dựng đứng mà bắt đầu. Thoạt nhìn chỉ là gục ở chỗ này, kỳ thật bốn chân bàn chân đều xanh tại trên mặt đất. Một khi nơi này có dị động, nó hội không chút do dự nhào đầu về phía trước. Đối với bảo an lên, cái này đầu tứ cấp dị thú thực lực cầu cầu hoàn toàn có thể đủ đảm đương rồi. Phải biết rằng cao hơn tứ cấp giác tỉnh giả, khinh thường cầm súng ống đến cướp bóc, mà tứ cấp phía dưới giác tỉnh giả, cho dù có súng ống rồi, cũng đánh không lại cầu cầu. Điểm này mà nói bọn hắn hay là bất đồng lo lắng. Ba Đồ ngượng ngùng cười cười, sau đó mới rất nghiêm túc xem khởi thương phẩm đến. Đầu tiên hắn chứng kiến đúng là những cái kia hợp kim vách tường. Chứng kiến về sau ánh mắt tựu là khẽ động, cái này đều là tốt hơn thứ đồ vật. Kiều Vũ Thần trước khi làm như lễ vật đưa cho hắn một ít. Đã chứa ở bọn hắn trên vách tường. Về sau hắn lại để cho người thử qua. Lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Đây cũng là hắn lần này tới một trong những mục đích. Cái này bán thế nào? Cái này giá bao nhiêu cách? Hai thanh âm đồng thời vang lên. Lại là Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người đồng thời mở miệng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngươi cũng là đến mua cái này. Ngươi cũng là đến mua cái này. Hai người lại là đồng thời mở miệng. Lập tức tràng diện xấu hổ mà bắt đầu. Nếu nói một nam một nữ, loại này tràng diện vậy cũng dùng nói là tâm hữu linh tê rồi. Nói không chừng giữa hai người xem đôi mắt, nhà gái khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Nam nhân bất quá chút ít không có ý tứ. Sau đó giữa hai người tự một lời không hợp tự hành hạ cầu. Nhưng là bây giờ là hai cái đại nam nhân. Không nói một bên đã nhịn không được che miệng cười trộm nhân viên bán hàng rồi. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người cũng là ảo não muốn đào đất may. Hai cái đại nam nhân mặt đều có chút đỏ lên. Ba Đồ ngượng ngùng cười nói ra. Hay là ngươi nói trước đi a. Vốn tưởng rằng chính mình trước tiên là nói về rồi. Chắc có lẽ không xảy ra vấn đề rồi. Ai biết, hay là ngươi nói trước đi a. Lý Vinh Xuân cũng là nói ra những lời này. Cái này đặc biệt sao buồn bực. Lập tức hai người trong lòng có một vạn đầu lão mã tại lao nhanh ngao du. Lần này Ba Đồ không có lại dừng lại. Tranh thủ thời gian lập tức mở miệng nói ra. Ngừng, ngừng, ngừng, ta không nói lời nào. Người chưa nói chuyện, Lý Vinh Xuân cũng là ngượng ngùng nở nụ cười. Nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Hắn cũng là sợ. Như thế nào cũng không nghĩ ra hai người nghĩ cách đồng dạng coi như xong. Không nghĩ tới nói chuyện cũng là như thế đồng bộ. Còn như vậy xuống dưới. Hai người bọn họ cái này lão đại coi như là đem làm chấm dứt. Không thấy được một bên ba cái nhân viên bán hàng lúc này đã nhanh kìm nén mà chết sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bắt đầu các nàng còn có thể che miệng mỉm cười. Về sau một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, làm cho các nàng đều không thể đã chịu, chỉ là đối diện hai người dù sao đều là lão đại. Ba vị nhân viên bán hàng cũng không dám làm càn cười to. Khục khục, Ba Đồ ho khan hai tiếng, hơi chút đợi một chút, xem như lại để cho nhân viên bán hàng bình tĩnh lại. Chỉ là trên mặt đỏ ửng như trước không có thối lui. Thật ra khiến các nàng nhiều hơn vài phần mỹ cảm. Không đều Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân mở miệng. Nhân viên bán hàng vội vàng giới thiệu nói. Cái này hợp kim vách tường là chúng ta Thự Quang Chi Thành chỉ mỗi hắn có thương phẩm. Nói xong. Nhân viên bán hàng gõ hợp kim vách tường. Loại này vách tường là lão đại của chúng ta dùng đặc thù thủ pháp chế tạo ra đến. Vách tường tối cao có thể thừa nhận 5 cấp dị thú công kích, nói đến lực phòng ngự. Ba Đồ tuy nhiên đã biết đạo phòng ngự lực cường hãn rồi. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Rõ ràng có thể thừa nhận tối cao 5 cấp dị thú công kích. Tuy nhiên hiện tại dị thú, zombie số lượng đang không ngừng gia tăng. Nhưng là đẳng cấp cao dù sao không phải rất nhiều. Đây đối với chính mình căn cứ tính an toàn đây chính là đề cao nhiều lắm. Nhân viên bán hàng nói tiếp. Hợp kim vách tường mang theo thuận tiện. Sử dụng thuận tiện chỉ là bởi vì chế tác không dễ dàng. Cho nên phương diện giá tiền thoáng có chút cao. Một mặt hợp kim vách tường cần 7.000 miếng một cấp zombie tinh thể. Nghe thế cái giá cả Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân thật đúng là có chút ít thịt đau. Một mặt vách tường tựu cần 7.000 miếng một cấp zombie tinh thể rồi. Đừng nhìn là 7.000 miếng một cấp zombie tinh thể. Một mặt cho dù hợp kim vách tường tự hành kéo dài bộ phận. Cũng tựu tối cao 3 mét. Tăng thêm gai nhọn hoắt 4 mét không đến. Rộng cũng tựu 4 mét bộ dạng. Bọn hắn nếu làm phòng ngự. Cái kia muốn số lượng có thể tuyệt đối không ít. Đối với Kiều Vũ Thần mà nói. Cũng là lợi nhuận nhiều. Hắn hối đoái một tổ hợp kim vách tường chỉ cần 7.000 điểm năng lượng. 7.000 miếng một cấp zombie tinh thể tự đủ hắn hối đoái 10 tổ hợp kim vách tường rồi. Một tổ hợp kim trong vách tường có 50 mặt. Cái này là khái niệm gì? Chỉ hợp kim vách tường là có thể lại để cho hắn làm giàu làm giàu. Đây cũng là không có cách nào. Ai bảo hắn hiện tại cần đại lượng zombie tinh thể. Kỳ thật dùng hiện tại cấp 2 hối đoái một cấp tỷ lệ mà nói. Kiều Vũ Thần lợi nhuận cũng không nhiều. Bất quá hắn không thèm để ý điểm ấy rồi. Dù sao cuối cùng nhất kết quả chính mình là lợi nhuận. Cũng nên cho người khác chút ít cơ hội không phải. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân đồng thời nhìn về phía đối phương. Sau đó hai người vừa trừng mắt lại đồng thời uốn éo đã đến một bên. Ba Đồ là tài đại khí thô. Trực tiếp mở miệng nói ra. Chuẩn bị cho ta 20 mặt. Đây là tiền đặt cọc. Ngày mai ta lại để cho người đến trở về đi. Nói xong Ba Đồ ném đi một ít bao zombie tinh thể tại trên quầy. Nhân viên bán hàng thu hồi zombie tinh thể, rất nhanh cho Ba Đồ mở phiếu vé, vẻ mặt tươi cười nói, cảm ơn ngài vào xem, đây là ngài phiếu vé, xin ngài cất kỹ, ngày mai lại để cho người mang theo phiếu vé đến có thể để đi hợp kim vách tường. Ba Đồ tại đây, đều mua, Lý Vinh Xuân tự nhiên không thể lạc hạ phong rồi, cũng là đặt hàng 20 mặt. Điểm ấy zombie tinh thể Lý Vinh Xuân vẫn có thể đủ lấy ra hai vị lão đại ở chỗ này mua sắm. Những người khác tự nhiên không dám lách vào đã tới. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Đợi hai vị lão đại ly khai. Thế nhưng mà kế tiếp tự là lại để cho bọn hắn vừa lại kinh ngạc lại kích động địa phương đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.